Con có nhớ ngày nào con rất dễ chìm vào giấc mơ như mới ra đời, nghe tiếng ru hời mà đâu đó bất ngờ có bay mất đàn cừu đi mất để ai đó bơ vơ tự ru. Sao không ngủ đi còn thao thức gì? Con có nhớ ngày nào con rất dễ chìm vào giấc mơ như lũ sinh thời mẹ bế không rời mà đâu đó trên đời có bay sao không ngủ đi còn thao thức gì? Con có nhớ ngày nào con rất dễ chìm vào, con rất dễ chìm.